Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện này anh không muốn cô nhắc lại. Anh ôm lấy cô nói nhỏ. Hiểu Hy nghe rõ, cô đau thương không dứt, cũng không có hất tay của anh ra. Thật ra vì cô quyến luyến cái ôm ấm áp của anh ấy. Cô không thể đem toàn bộ lỗi ném cho anh. Cô cũng có lỗi, là cô đồng ý giao dịch của họ, vì cô tham lam hơi thở ấm áp của anh cho cô. Cô xoay người đối mặt với anh, không tiếng động lệ rơi đầy mặt. Anh hôn lên nước mắt của cô, chậm rãi và lại dịu dàng vô cùng. Cô trở tay nhốt chặt cái của anh. Tối nay tâm tình của họ cũng rất đau thương, bọn họ chuyển biên hôn sâu. Anh quyến luyến liếm môi, hôn cô rồi xuống cổ. Anh giống như cúng bái thần tượng, lại dùng hôn cúng bái thân thể cô, đem lấy quần áo của cô trên người nhất nhất cởi ra. Khi anh ta cởi quần lót, đem lấy bắp đùi trắng như tuyết rộng mở hiện ra trước mặt. Cô ngượng ngùng muốn ngăn cản. Anh sao có thể để cho cô ngăn cản chứ? Anh hình như không có ý định thả cô ra, mặc dù cô khóc khẽ cầu khẩn. Cô luôn thơm ngọt ngào như vậy, anh há có thể dễ dàng buông tay. Cô thật nhiệt tình, đem anh thật chặt bọc lại. Anh cắn răng chịu đựng những khoái cảm hung mãn. Anh ra vào, kéo dài cao chiều của cô hơn nữa. Quan hệ giữa Dương Hiểu Hy và Thác Tái vẫn duy trì như cũ. Nhưng từ sau khi trở lại Hồng Kông, Thác Tái đối với cô càng bá đạo hơn. Có lẽ là bởi vì câu nói kỹ nữ kia của cô hù dọa anh. Mà thực tế đúng là vẫn còn phải đối mặt. Ban đầu Dương Hiểu Hy đến Đài Bắc làm việc là vì muốn trợ giúp hội từ thiện. Nhưng bắt đầu từ tuần trước, hội trưởng Từ đã tìm được hai người xã công viên cũng không tệ. Cũng chính vì vậy, Hiểu Hy rốt cuộc có thể trở về phân hội quỹ từ thiện ở Hoa Liên. Em phải rời đi, có ý gì? Ở trong khu nhà cao cấp của Trương Thác Tái, trong quá trình yêu, Hiểu Hy vẫn không cách nào mở miệng. Lựa chọn khi anh ta đưa cô về nhà mới lên tiếng. Em vốn làm việc ở nhà từ thiện phân hội ở Hoa Liên, đi lên Đài Bắc trợ giúp cũng chỉ là tạm thời. Số mạng thật trêu đùa người ta. 3 năm trước, cô chưa từng bước chân trở lại Đài Bắc, nhưng đến khi trở lại cùng Trương Thác Tái gặp nhau, lâm vào tình trạng quan hệ quái dị như hiện tại, không thể không làm cho cô có cảm giác lúng túng. Giao dịch của chúng ta đến đây kết thúc. Đây là yêu cầu của Dương Hiểu Hy, Thác Tái không cho phép điều đó. Tôi sẽ gặp hội trưởng Từ nói chuyện, ông ta sẽ giữ em lại Đài Bắc. Tính tình bá đạo của anh lại khôi phục như cũ. Tại sao anh muốn em ở lại chứ? Hiểu Hy kích động. Bọn họ đã không thể quay trở lại như ngày xưa nữa. Hiện tại quan hệ giữa anh và cô không phải là người thân, càng không phải là người yêu. Nhiều nhất cũng chỉ có quan hệ trên giường, cũng không thể lấy đó làm lý do chân chính để giữ cô ở lại. Những lời này của Hiểu Hy làm cho Thác Tái không thể nói thêm bất cứ điều gì. Van cầu anh, Thác Tái, buông tay cho em đi. Cô rất khổ sở, nếu như không còn cách nào nữa để có thể trở lại như lúc ban đầu, vì vậy chỉ có thể để cho cô đi thôi. Cô không thể tiếp tục cùng anh duy trì quan hệ trên giường như thế này nữa. Không, Trần Thác Tái chính là không muốn cho cô đi. Hiểu Hy tuyệt vọng lùi ra phía sau một bước. Thác Tái cho là cô muốn đi, vội vàng duỗi tay muốn bắt cô, nhưng tay anh lại bị Hiểu Hy tránh thoát. Đủ rồi, như vậy có lẽ là đủ rồi. Có lẽ quá khứ cô rời đi làm thương tổn anh, nhưng cô cũng đã chịu đựng trong một khoảng thời gian khổ sở, thương tâm cũng chẳng kém anh là mấy. Cùng anh lần nữa gặp lại, hai người thực hiện giao dịch tình yêu, là thủ đoạn trả thù của anh, nhưng mọi chuyện với cô như thế đã đủ rồi, cô không cách nào tiếp tục lưu lại bên cạnh anh nữa. Gần đây cô vì anh mà khóc lóc không biết bao nhiêu lần, thật sự là quá nhiều. Cô chỉ muốn cách xa anh thật xa, bởi vì vẫn còn thích còn yêu, cho nên không cách nào chịu đựng được cái anh đối với cô không phải loại quan hệ yêu nhau. Cô không thể tỏ thái độ quan tâm chăm sóc dành cho người mình yêu, thật sự rất khổ sở. Mặc kệ, em chỉ cần cầu xin anh để cho em rời đi. Nước mắt Hiểu Hy thật sâu nhìn anh. Em cứ như vậy không thể chờ đợi muốn rời đi sao? Giống như 3 năm trước, em bốc đồng nói lời chia tay, biến mất không nói gì. Em rốt cuộc đem tình yêu của tôi đặt ở đâu chứ? Thậm chí tôi từng hoài nghi em thật ra có yêu tôi hay không. Thác Tái tâm tính thiện lương đến cơ hồ rơi xuống đất. Hôm nay cục diện giữa họ biến thành như thế này, chẳng lẽ đều là lỗi của anh sao? Không sai, anh muốn trả thù cô. Nhưng khi nhìn thấy cô khóc, nhìn thấy cô đau lòng, anh cũng cảm thấy đau lòng. Nhắc tới những việc đã trải qua, Hiểu Hy im lặng không nói. Cô không thể nói ra 3 năm trước đây cô rời đi là có nguyên do, chỉ có thể mặc cho anh trách cứ. Thác Tái thấy Hiểu Hy lựa chọn trầm mặc không nói, anh ta nổi giận giống to. Được, nếu như em muốn đi thì nhanh cút đi đi. Tôi Trương Thác Tái muốn dạng phụ nữ gì lại không có chứ, cần gì phải giữ cô? cô chẳng qua là phụ nữ tôi bỏ tiền ra bồi ngủ cùng mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net